Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc không biết nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt. Chuyện này hoàn toàn chính là lợi dụng. Làm gì có tình thân nào mà nói. Chỉ là người đưa ra quyết định này chính là cha hắn. Hắn biết, một khi hắn không đáp ứng, ba hắn sẽ lập tức tìm một người khác đến làm chuyện này. Chứ không từ bỏ ý định này. Cố Bắc trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng. Không bao lâu, Cố Sanh cùng Triệu Vũ liền cơm nước xong xuôi. Lúc rời đi, Triệu Vũ kiên trì muốn đưa Cố Sanh trở về. Thế là gọi xe, đưa đến dưới lầu khách sạn. Triệu Vũ nhếch nhếch miệng, vẫy vẫy tay với Cố Sanh, vừa chuẩn bị quay người rời đi. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên reo lên. Hắn nhận máy, nói một tiếng, alo, biểu cảm lập tức sững lại. Ngay sau đó, hắn có chút sững sờ lặp lại một câu. Ngươi đang đùa đấy à? Là tưởng hắn hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà. Sao lại đột nhiên C-H-E-T được? Hắn lắc đầu. Không, không thể nào. San Nhu, các người đừng có đùa kiểu này nữa. Chuyện này không buồn cười chút nào. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở. Cô gái khóc không thành tiếng. Là thật, vừa mới đây thôi, ta thấy hắn ngã xuống. Hốc mắt Triệu Vũ thoáng chốc hơi ươn ướt. Cố Sanh ở bên cạnh nhìn thấy. Hỏi một câu, sao vậy? Triệu Vũ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Cố nén nước mắt lại. Cố đại sư, ta hiện tại có chút việc gấp. E là không thể tiễn ngươi được nữa. Cố Sanh cảm thấy, chuyện này của Triệu Vũ e là thật sự rất gấp. Gấp đến mức quên cả việc nàng đã đến cửa khách sạn rồi. Nhưng nếu hắn đã hoảng hốt như vậy, Cố Sanh cũng không tiện nói thêm gì. Nếu ngươi có việc, thì mau đi đi. Triệu Vũ đáp một tiếng, lập tức quay đầu lên chiếc taxi lúc nãy. Cố Sanh đứng trước cửa chính khách sạn, ánh mắt lóe lên. Hắc khí mà nàng đã giúp Triệu Vũ xua tan ở Khải Duyệt trước đó lại dần dần ngưng tụ. Mà ngay lúc Triệu Vũ nghe điện thoại vừa rồi, nàng phát hiện vòng hắc khí kia tán loạn rồi lại ngưng tụ. Giống như một người đang run rẩy vậy. Thật, rất kỳ quái nha. Cố Sanh mấp máy môi. Cuối cùng vẫn không nói cho Triệu Vũ biết. Có hộ thân phù của nàng. Thứ kia hẳn là không thể gây tổn thương lớn cho hắn mới phải. Chỉ là hôm nay cũng không biết có phải là không may không. Lúc đi thang máy, trong thang máy vừa hay đã có mấy tiểu nữ sinh. Lúc Cố Sanh đi vào khiến thang máy dừng lại một chút. Mấy tiểu nữ sinh vốn đang cúi đầu chơi điện thoại di động cũng ngẩng đầu lên. Đánh giá nàng một chút. Ngay sau đó, vẻ mặt của các nàng liền có chút thay đổi. Cố Sanh nhìn thấy các nàng khẽ huých tay đối phương. Trong mắt dường như có chút ý cười. Chỉ là nụ cười kia lại không phải nụ cười vui vẻ gì. Mà là có chút ý vị xem náo nhiệt. Một nữ sinh trong đó còn nghiêng điện thoại di động qua. Cho mấy nữ sinh kia xem. Cố Sanh chỉ liếc mắt qua. Đã nhìn thấy mấy cái tiêu đề bắt mắt ở trên đó. Sốp. Đạo diễn trẻ tuổi tài hoa bậc nhất trong nước Vương gia. Riêng tư gặp gỡ nữ tử xa lạ tại khách sạn. Nữ tử thần bí khách sạn hẹn hò ba người. Một người trong đó chính là hắn. Vương gia bị cắm sừng. Bên dưới còn có ảnh chụp kèm theo. Ảnh chụp đúng là hình ảnh đêm hôm đó Vương gia tìm Cố Sanh đổi phòng. Lúc Cố Sanh mặc áo ngủ mở cửa. Ngoại tấm ảnh này ra. Còn có Mạnh Thiên Tề cũng bị chụp hai tấm. Một tấm là lúc hắn cầu Cố Sanh xem quẻ ngày đó. Nên bất ngờ gõ cửa gọi Cố Sanh. Còn một tấm là lúc hai người xem quẻ xong trong phòng. Khi Mạnh Thiên Tề vội vàng rời đi. Thực ra mấy tấm ảnh kia. Người bình thường xem cũng sẽ không nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy. Hơn nữa bản thân Cố Sanh trong mắt người bình thường cũng không có danh tiếng gì. Cho nên căn bản không ai quan tâm nàng thế nào. Điểm mấu chốt duy nhất chính là trong chuyện này có Vương gia. Vương gia tuy không phải minh tinh, nhưng hắn trẻ tuổi, có tài hoa, danh tiếng lớn, mấy bộ phim quay trước đó đều vừa được khen lại ăn khách. Bản thân trông cũng không tệ, xem như một trong những người trong giới đạo diễn tương đối dễ bị người khác quay quay. Hơn nữa trong giới này, chuyện đạo diễn và nữ minh tinh vì vai diễn mà thực hiện những giao dịch ngầm, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Năm đó lúc Vương gia vừa mới nổi tiếng, liền có người ngứa mắt hắn, muốn tóm được top của hắn để tạo si căng đan cho hắn. Nhưng vì hắn chỉ mải mê quay phim, ngược lại không mấy hứng thú với phụ nữ, cho nên vẫn luôn không thành công. Rồi sau đó, liền đợi được tin tức ngày hôm nay. Chuyện này nếu chỉ là tự nhiên lên men, cũng không thể ầm ĩ lớn như vậy. Cố Sanh hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, hai nữ sinh kia thấy bộ dạng này của nàng, đoán nàng hẳn là đã thấy tin tức, dứt khoát kẻ tung người hứng chế nhạo. Nữ sinh bây giờ a, không biết tự trọng chút nào, suốt ngày ấy không phải qua lại mờ ám với người này thì là với người kia. Làm chuyện xấu hổ lại không muốn người khác nói. Ha ha, ai bảo không phải chứ? Ta ghét nhất loại người bắt cá hai tay. Cha nam cha nữ đều không phải thứ tốt đẹp gì. Cố Sanh vốn đang suy nghĩ chuyện của mình, đột nhiên bị hai người chế nhạo một phen, lại nghe thấy mấy lời về cha nam cha nữ, không nhịn được nhíu mày. Ta thì không giống các ngươi, ta không chỉ ghét cha nam cha nữ, ta còn ghét cả người miệng tiện. Hai nữ sinh lập tức bị nàng mắng cho ngớ người. Chờ đến khi phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Ngươi nói ai miệng tiện hả? Ngươi không thấy trong phần bình luận người ta mắng ngươi thế nào à? Bắt cá hai tay còn sợ người ta nói đúng không? Cố Sanh liếc nàng ta. Ngươi tận mắt thấy rồi sao? Cái gì? Nữ sinh kia vốn còn định mắng tiếp, không ngờ Cố Sanh lại nói thêm một câu, lập tức không phản ứng kịp. Việc ta bắt cá hai tay, chẳng qua chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp mà thôi. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Nữ sinh bị nàng hỏi cho sững sờ. Nữ sinh bên cạnh lập tức huých nàng ta, bảo nàng ta thôi đi. Vừa hay, lúc này thang máy dừng ở tầng 5, cửa mở ra. Một người bước vào, vừa nhìn thấy Cố Sanh, trên mặt người đó lập tức lộ vẻ tươi cười, có chút cung kính nói, ai, Cố đại sư, về kinh đô lúc nào vậy, sao không báo một tiếng, đến đoàn phim xem thử đi. Hai nữ sinh còn lại trong thang máy trợn tròn mắt, không ngờ người đi vào ở tầng 5 lại chính là đối tượng mà các nàng vừa mới bàn tán. Đạo diễn Vương gia, Cách Chương.